Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, cao hơn. Thiên Huy chỉ còn đồ tể cùng tác, giả yểm còn có ảnh ma chúa tể cùng ác ma vu sư. Nhìn ba đánh hai giả yểm chiếm ưu, nhưng trên thực tế, Thiên Huy đồ tể đánh giết giả yểm Ryan. Thiên Huy đồ tể đã song sát, Thiên Huy đồ tể đã yêu quái giết chóc, Ryan là bị hắn tươi sống bỏng chết. Pháp sư Gia Giòn có thể kiên trì đến cái thứ ba chết đã coi là không tệ, mà lại hắn đã đem có thể thả kỹ năng toàn thả, còn đem diệp thần pháp lực rút hơn phân nửa. Dù là hiện tại tận thế nguyền rủa sắp kết thúc cũng một bộ kỹ năng đều không dùng được. Nhưng hắn thịt a. Công kích cao a, dù là làm một cái siêu cấp binh cũng được, mà lại hư thối kỹ có thể mở ra không cần pháp lực. Chỉ cần bị hắn hạn chế lại, muốn chạy cũng khó khăn, dán nửa bước khó đi ảnh ma chờ tận thế nguyền rủa kết thúc. Lập tức phóng thích hư linh xung kích miểu sát, diệp thần lại thu được chúa tể giết chết các nhắc nhở. Vị này dạ yểm đại ca so nhà mình đại ca mạnh gấp trăm lần. Thấy tình thế không ổn quả quyết bán đồng đội, dùng ảnh nhận ẩn thân về phía sau tìm được chỉ còn mấy trăm máu các giết chết. Sau đó liền chạy mất dạng, diệp thần không có cách nào truy, chỉ có đỉnh lấy tháp phòng ngự công kích đem đối diện một tháp phá hủy. Ngay sau đó đỉnh lấy binh tuyến thẳng đến đối diện hai tháp. Đợi đến nhà mình binh tuyến qua tới bắt đầu hủy nhà hai tháp. Hắn hiện tại dù là nửa máu không đến đều có 3.000 máu. Đủ để đỉnh lấy hai tháp hủy nhà. Dỡ sạch giả yểm đường dưới hai tháp. Hắn đi thần bí cửa hàng mua một thanh thêm 25 lực lượng kẻ cướp đoạt chi búa. Một viên thêm 250 điểm HP sức sống chi cầu. Lại trong nhà hợp ra sợ ngao giới chỉ dùng người mang tin tức vận đến. Hợp thành khủng ngao chi tâm cái này thần trang. Khủng ngao chi tâm đến từ một viên sớm đã tuyệt chủng quái thú trái tim. Có thể tăng lên mang theo người sức bền. Thuộc tính, lực lượng cộng 45 điểm. HP cộng 400 điểm. Sinh mệnh khôi phục tăng cường 50%. Bị động, sinh mệnh khôi phục. Mỗi giây khôi phục lớn nhất HP 5%, nếu như cận chiến anh hùng gần nhất 5 giây, viễn trình anh hùng 7 giây, bên trong nhận địch quân anh hùng hoặc núi thịt công kích. Này bị động đem tạm thời mất đi hiệu lực, trang bị khủng ngao chi tâm, diệp thần HP trong nháy mắt đột phá 8.500 điểm. Đã triệt triệt để là đầu quái vật, chờ HP cấp tốc khôi phục. Hắn lại đi tới dạ yểm phổ thông hai tháp chỗ. Hắn vừa lộ diện, ngay tại thanh binh tuyến chúa tể lập tức quay đầu liền chạy. Hắn nhếch miệng, ý tứ một chút hướng chúa tể đào tẩu phương hướng quang một câu. Không trúng, cũng không để ý, tiếp tục đẩy mạnh hai tháp. Liền hắn hiện tại HP, chỉ cần không phải dạ yểm 5 người tề tụ, là không thể nào giết được hắn. Có lẽ có khả năng bị hắn phản sát cũng khó nói. Dỡ sạch giả yểm đường giữa hai tháp. Đối phương tất cả anh hùng đã phục sinh. Hắn không tiếp tục đẩy lên đường. Mà là trở lật đường giữa đường sông. Hướng núi thịt cốc đi đến. Đồng dạng phục sinh ba cái đồng đội lập tức hướng hắn dựa vào. Bốn người cùng một chỗ đánh núi thịt. Ban đầu núi thịt liền đã rất lợi hại. Theo thời gian chuyển rời núi thịt công thủ kỹ năng uy lực đều đang gia tăng. Hiện tại HP đã qua vạn. Đáng tiếc đụng phải một cái HP kiêu ngạo mình. Công kích vượt qua mình. Kỹ năng uy lực cũng vượt qua mình quái vật. Thịt này núi liền là cái tiểu đệ đệ. Diệp thần để đồng đội bên ngoài nhìn xem. Mình ở bên trong một người đánh. Đánh tới một nửa. Chính ở bên ngoài đường sông trên trông coi kỳ cầu giả đột nhiên bị đụng choáng. Rất nhanh liệt hồn nhân hiện hình. Vị này giả yểm anh hùng lại là ẩn thân đụng tới. Trên đường đi căn bản không có phát hiện. Ngay sau đó Dạ Yểm cái khác anh hùng từ quỷ kế chi sương mù trong sương mù hiện hình. Ryan dùng lấp lóe chủy thủ nhảy lên choáng ở phong hành cùng triều tịch liệp nhân. Hoàn mỹ không chế lại ba người. Ảnh ma trực tiếp là đi tới gián phong hành giả phóng thích đại chiêu. Trực tiếp miểu sát phong hành giả. Các bị đánh cho tàn phế máu. Ác ma vô sư Ryan chỉ một ngón tay. Một đạo tử vong chỉ đem tàn huyết các miểu sát. Liệt hồn nhân một cái đại chiêu đem triều tịch liệp nhân đụng rút lui. Nhưng vừa lui đến một nửa. Triều tịch liệp nhân hai kỹ năng hải yêu sắc ngoài đang hấp thu đại lượng tổn thương sau phát. Động hiệu quả đem choáng váng cập thân trên tất cả mặt trái trạng thái gỡ ra tỉnh táo lại. Lúc này liền phóng thích đại chiêu hủy diệt. Đem Dạ Yểm năm anh hùng toàn bộ choáng váng. Mà lúc này ở vào thịt trong sơn cốc Diệp Thần trở tay một câu đem Ryan câu tới. Một cái hư linh xung kích miểu sát. Mở ra hư thối từ thịt trong sơn cốc lao ra. Nhưng vừa đi một bước. Rất không khéo bị núi thịt một bàn tay đập choáng. Tận thế tiến lên hỏa diễm chi kiếm vừa nhấc. Một cái tận thế nguyền rủa đem hắn lại biến thành đại hào bộ binh. Đáng tiếc, lúc này Diệp Thần không giống ngày xưa. Dù là không cách nào phóng ra kỹ năng, chỉ bằng hắn hiện tại HP ai cũng không sợ. Đỉnh lấy tận thế nguyền rủa đuổi theo mạt nhật sứ giả chém thường. Cái này ảnh ma liên tiếp hai pháo hủy diệt bóng ma đem triều tịch liệp nhân đè chết. Cũng mặc kệ không cách nào chạy trốn mạt nhật sứ giả xoay người rời đi. Mà chúa tể cùng một vị khác sống sót liệt hồn nhân vừa xoay người liền đi. Trực tiếp đem đồng đội bán đi. Hiển nhiên bọn hắn biết hiện tại giết không được đồ tể. Rõ ràng mặc kệ hắn. Một cái siêu cấp binh không làm gì được bọn hắn. Đỉnh lấy tận thế nguyền rủa giết chết mạt nhật sứ giả. Diệp Thần cơ hồ vẫn là đầy máu. Nhưng Dạ Yểm cái khác anh hùng đã không thấy. Đồng thời giết chết hai cái này anh hùng. Diệp Thần đồ tể rốt cục lên tới mắc cấp 25. Đồng thời đã có thể lựa chọn cái cuối cùng anh hùng thiên phú. Đồ tể cấp 25 anh hùng thiên phú theo thứ tự là cộng 3 giây đại chiêu tách rời tiếp tục thời gian. Cùng cộng 2 điểm thịt thối trồng chất điệp ra lực lượng. Cái này đều không cần cân nhắc. Một vạn cái đồ tể có thể sẽ có một cái nghĩ quẩn mới có thể tuyển thêm 3 giây đại chiêu thời gian. Ân, còn có một cái có thể là chọn sai. Tại kỳ tích chi lực, thiên phú tăng thêm dưới. Cái thiên phú này biến thành cộng 4 thịt thối trồng chất điệp ra lực lượng. Tăng thêm bản thân kỹ năng. Hắn hiện tại mỗi rút một cái anh hùng lực lượng có thể đạt tới 9 điểm. Mà hắn bây giờ có được cao tới 5-8 điểm lực lượng trồng chất. Tổng cộng 522 điểm ngoài định mức lực lượng. Cái này ngoài định mức lực lượng thêm lên trang bị cùng kỹ năng gia tăng lực lượng. Diệp Thần hiện tại tổng lực lượng cao tới 74 điểm. 1448 điểm HP. Một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Đến một bước này, hắn cảm thấy cái này một bàn trò chơi đã kết thúc. Dù là đứng đấy để 5 người đánh, chỉ sợ cũng khó có thể giết chết hắn. Sự thật liền là như thế. Không đợi đồng đội phục sinh, hắn lại vào núi thịt cốc, lấy tuyệt đối lực lượng đem núi thịt đánh chết, lấy được một viên bất hủ thuẫn, tiếp lấy đi đến đường trên, một mực mở ra hư thối đi theo binh tuyến một đường ép đi lên. Đem bên ngoài tháp từng cái phá hủy, chờ đồng đội phục sinh tại phổ thông tập hợp, đẩy mạnh Dạ Yểm đường giữa cao điểm. Lúc này Dạ Yểm không cách nào lại nhượng bộ. Một khi đẩy cao điểm, thiên huy một phương tiểu binh lại biến thành cao cấp binh. Sức chiến đấu so phổ thông tiểu binh còn mạnh hơn nhiều. Binh tuyến sẽ rơi vào hạ phong, rất khó lại đẩy đi qua. Mà lại đến lúc này cũng không thể nhượng bộ. Lại lui xuống đi. Có trời mới biết đối diện quái vật kia sẽ trở nên có cỡ nào biến thái. Tiếp cận 1 vạn 5 ngàn lượng máu là bọn hắn chưa từng thấy qua. vượt qua 700 lực lượng một chiêu hư linh xung kích xuống dưới. Tổn thương đã vượt qua 2000, cao làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắn mở ra hư thối đỉnh lấy cao điểm tháp phòng ngự xông đi lên. Mạt Nhật sứ giả quả nhiên đem đại chiêu đặt ở trên người hắn. Nhưng ra ngoài ý định trong tưởng tượng các loại kỹ năng công kích cũng không có đến. Chỉ có ác ma vu sư Ryan ngay tại rút hắn pháp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.